Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Muốn luyện này công tất trước. 84. Đều đến lúc này, nàng cư nhiên còn có thể nhớ thương nam nhân khác. Vọng Dạ Sầu nhất thời giống như uống lên nhất thùng giấm chua. Ghen tị oán hận làm cho hắn rốt cuộc khống chế không được bản thân. Cái gì không đành lòng, cái gì đau lòng, tất cả đều bị vung điệu. Hắn nhất định sẽ làm cho nàng chặt chẽ nhớ kỹ bản thân. Chặt chẽ nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ hắn như thế nào làm cho nàng hoàn toàn thuộc loại bản thân. Nhớ kỹ của nàng mỗi một tấc da thịt đều có của hắn hơi thở. Con rắn nhỏ yêu, đừng nóng vội, bổn tọa sẽ hào hào giúp của ngươi, hắn nói khi. Cơ hồ có thể nghe thấy nghiến răng thanh âm ni sau hoàn toàn chính là đơn phương khi dễ. Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân giống như là một cái phi ở trên trời diều. Hắn là kia làm nàng hỗn độn không thôi cuồng phong, nhưng cũng là hạn chế nàng không thể giải thoát diều tuyến. Đồng thời cũng là nắm trong tay nàng hết thảy chơi diều nhân. Hắn khống chế được của nàng sinh, cũng khống chế được của nàng tử, cũng không làm cho nàng sinh cũng không làm cho nàng tử. Chỉ có thể nói là sống không bằng chết, thật vất vả chờ hắn ngừng lại nhất ba. Tinh mệt mỏi lực tẫn Bạch Liên Hoa vừa nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi. Lại bị hắn trao đổi vị trí ép buộc. Bổn tọa nói ngươi là của ta, ngươi liền là của ta. Hiểu chưa? Vọng Dạ Sầu hung hăng khi dễ một chút, muốn nghe được nàng thuận theo trả lời. Không phải là, ta không phải là của ngươi. Bạch Liên Hoa kiên trì ý mình, không đồng ý thỏa hiệp. Ta nói là, chính là. Vọng Dạ Sầu phôi tâm nhãn không tái hành động. Nghĩ pháp muốn nghe nàng thừa nhận, khả nàng cố nén chính là không chịu mở miệng, chẳng sợ khó chịu làm cho nàng sắp sụp đổ, cũng vẫn là một chữ cũng không nói. Vọng Dạ Sầu nâng lên nàng tràn đầy đỏ ửng mặt, nói, chỉ cần ngươi nói, ta hãy bỏ qua ngươi, này thật đúng là cái không sai điều kiện. Có thể cho nàng chạy nhanh theo này bão táp lý giải thoát. Khả nàng nói không nên lời. Nàng làm không được, tốt là mà ni. Vọng Dạ Sầu tức giận đến trùng trùng hít vào. Nói, con rắn nhỏ yêu, đây chính là ngươi tự tìm. Đến sau này, liền tính Bạch Liên Hoa muốn thỏa hiệp cầu xin tha thứ cũng là không cơ hội. Cổ họng bởi vì thời gian dài tiếng hô thở dốc đã có chút khàn khàn. Phát không ra giống dạng âm tiết đến, thân hình càng là mỏi mệt vạn phần. Nàng hận không thể bản thân rõ ràng ngất xỉu đi quên đi. Như vậy liền không ắt gặp chịu của hắn tra tấn. Cả người bùn rùn phát đau. Phổ thông tán giá thông thường. Nàng phảng phất có thể nghe được xương cốt chi chi nha nha thanh âm ni bên tai tất cả đều là. Hắn trầm trọng thở dốc. Một chút giống như là hô trong lòng. Làm cho nàng này động vật máu lạnh cũng bắt đầu trở nên táo nóng lên. Thật sự là tốt lô đỉnh, hắn trên cao nhìn xuống ấn nàng. Nói nghe đi lên có chút lãnh khóc vô tình, thật giống như chỉ là coi nàng là thành nhất kiện này nọ. Điều này làm cho Bạch Liên Hoa vốn là yếu ớt trái tim nhỏ lại là đau xót. Vì sao nhân vật phản diện liền muốn có bi thảm kịch tình đâu? Vì sao nhân vật phản diện không thể quá thoải mái ngày lành đâu? Ma tôn cả người đều là nhiệt độ. Nơi nào đó càng là nóng đến nóng lên, mà của nàng nhiệt độ thấp không giống giải dược, càng như là độc dược, thế nào khi dễ cũng không đủ, Bạch Liên Hoa nước mắt cũng khóc khô, cổ họng cũng kêu câm, lại bởi vì bị ma khí hạn chế, tưởng choáng váng đều choáng váng không đi qua, chỉ có thể tiếp tục cùng hắn điên cuồng đi xuống, không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng lòng từ bi không lại tiếp tục. Vọng Dạ Sầu triệt hồi đối Bạch Liên Hoa hạn chế, nàng lúc này hai mắt vừa lật chết ngất đi qua, bên trong toàn là tình dục hơi thở. Vọng Dạ Sầu rời đi nàng nằm nghiêng ở một bên, thập phần vừa lòng nhìn quét tràn ngập dấu hôn thân thể. Vừa mới kết thúc tà niệm, lại lặng yên đứng lên, hắn cảm thấy vẫn là khắc chế một chút, bằng không thật lo lắng trực tiếp đem nàng mệt chết. Ngươi là của ta, hắn thưởng thức tóc nàng ti. Tuyên bố chuyện này, hết chương.